Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1491, chương 474, xé rách ra mặt. Phi Tiên chân quân, chẳng lẽ lại ngươi muốn chính mình nuốt lời? Tần Phong nhìn về phía Phi Tiên chân quân, cười hỏi nói, kia trong lời nói mang theo một tia khiêu khích ý vị. Phi Tiên chân quân giận không kềm được. Ở trên thân bên cạnh, An Ngu hơi biến sắc mặt, nàng lúc đầu mục đích thế nhưng là nghĩ muốn để Phi Tiên chân quân động thủ diệt trừ Tần Phong bọn. Người, nếu như Phi Tiên chân quân thật như vậy coi như thôi nói. Nàng cái này một hệ liệt chuẩn bị đều mặc kệ cho dòng nước cuốn trôi rồi. Lúc này, An Ngu chính là xích lại gần rồi Phi Tiên chân quân. Ôm Phi Tiên chân quân cánh tay. Cố ý đem ngực chống đỡ ở Phi Tiên chân quân trên cánh tay. Một bên lay động một bên kiều hừ nói. Phu quân, cái này chuyện cũng không thể tùy tiện coi như thôi a. Kia Lữ Đậu dù sao cũng là phu quân đệ tử đâu. An Ngu kia đôi mắt bên trong mang theo một tia mị hoặc cùng thương tiếc. Tựa như là ở đồng tình kia Lữ Đậu. Một màn này rơi vào An Khuynh Thành đám người trong mắt lại là từng trận ác hàn cùng buồn nôn. Ha ha, người này nữ nhân, ngực cũng không nhỏ, đáng tiếc liền sẽ thiên thiên câu dẫn nam nhân, lợi dụng nam nhân thay ngươi làm việc. An Khuynh Thành ở đình ở giữa, cười lạnh nói, có chút khinh thường, An Khuynh Thành những này thủ đoạn nhỏ có lẽ có thể làm cho nam nhân trầm mê. Thế nhưng là đối nàng một nữ tử tới nói lại có thể tùy tiện bị nhìn thấu. Bị An Khuynh Thành như vậy chế giễu, An Ngu sắc mặt đỏ lên, biểu lộ giận dữ, "Ngu nhi, ngươi đang lợi dụng bổn quân a?" Phi Tiên chân quân sững sờ, chợt hỏi nói, An Ngu cuống quýt đong đưa đầu, "Phu quân nói gì vậy chứ? Ngu nhi thế nhưng là ngươi thê tử a?" Làm sao lại lợi dụng phu quân đâu? Phu quân đừng nghe cái này đầu chọc nữ nhân nói bậy. Nàng chỉ là đối phu quân yêu thương ngu nhi rất ghen ghét đây. Ghen ghét, ta nhổ vào. An Khuynh Thành giễu cợt nói. Cái này An Ngu thật sự là nói láo không làm bản nháp. Nàng một người xuất gia làm sao lại ghen ghét những chuyện này đâu? Đây là đang khai thiên lớn trò đùa. Phi Tiên chân quân thấy thế, cũng là ánh mắt lấp lóe. Khi hắn nhìn thấy đỉnh ở giữa kia chút cấp một thế lực chi chủ nhìn hắn ánh mắt có chút quái dị về. Sao? Phi Tiên chân quân liền kiên định nói. Bổn quân đương nhiên thua được nổi. Bổn quân đã nhưng nói qua tất cả mọi người không thể nhúng tay. Quyền kia quân vậy tự nhiên tuân thủ quy củ. Nói lấy. Phi Tiên chân quân chính là hất ra rồi An Ngu cánh tay. Sau đó giận dữ đạp không rời đi. Lần này tiệc cưới hắn nhưng là ném hết rồi người. Trước mặt nhiều người như vậy bị một cái tiểu bối nhân vật chế nhạo. Để hảo tâm tình của hắn quét sạch sành sanh. Bất quá hắn cũng là không có trực tiếp ra tay. Bởi vì nếu như liền như vậy đối Tần Phong xuất thủ. Đến lúc đó chẳng phải là xác minh rồi những người đó. Hắn Phi Tiên chân quân thua không nổi. Đây đối với yêu thích mặt mũi Phi Tiên chân quân tới nói. Cũng không phải một cái có thể tiếp nhận thanh danh. An Ngu thấy mình lần này nũng nịu thế mà mất linh rồi. Không khỏi sắc mặt hoảng hốt. Sau đó nàng mắt bên trong mang theo sát ý quét rồi Tần Phong cùng An Khuynh Thành một mắt. Liền vội vàng hấp tấp hướng về Phi Tiên chân quân đuổi theo. Phu quân chờ ta, ngu nhi thật không phải là như thế. Theo lấy Phi Tiên chân quân rời đi, toàn bộ cuộc yến hội mà cũng là một mảnh xôn xao. Nhấc lên rồi sóng to gió lớn, tất cả mọi người là mang theo khác thường ánh mắt nhìn Tần Phong bọn người. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Phi Tiên chân quân kinh ngạc. Hơn nữa còn là ở chính mình tiệc cưới trên. Người này là đến từ Thái Thanh Thánh Vực A. Kinh lịch qua việc này về sau. Thanh danh của người này sợ là muốn ở Bắc Đại Lục trên nhấc lên một hồi sóng cả rồi. Bất quá hắn nhóm trêu chọc rồi Phi Tiên chân quân, sợ là cũng muốn không may rồi. Trở ngại mặt mũi Phi Tiên chân quân hiện tại không ra tay. Nhưng là một khi đợi đến lần này tiệc cưới kết thúc, đến lúc đó liền không có rồi những quy củ này, Phi Tiên động thiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Ngoặc kép ngoặc kép, yêu kình thiên bọn người ngay đầu tiên bay lượn mà đến. Rơi xuống rồi xích Yên Nhi bên cạnh. Yên Nhi, ngươi không sao chứ? Trước kia đều là ca ca không tốt, không có thật tốt bảo hộ ngươi, đều do ca ca hiểm chút để ngươi gặp đại kiếp. Yêu kình thiên ánh mắt bên trong mang theo một tia áy náy. Nếu không có Tần Phong xuất thủ, hiện tại khả năng thật đã ủ thành sai lầm lớn rồi. Mặc dù cái này trong đó có Lữ Đậu kia người lòng người không cổ nguyên nhân, nhưng là hắn vẫn là vô cùng tự trách, không có ngay đầu tiên ra tay. Trong cùng một lúc, An Khuynh Thành mấy người cũng bay tới, rơi xuống Tần Phong bên thân. An Khuynh Thành không có nhiều lớn lo lắng, bởi vì nàng biết rõ lấy Tần Phong năng lực, chỉ cần không phải thần tôn ra tay, đối Tần Phong tới nói cũng sẽ không có quá lớn nguy cơ sinh tử. Bất quá An Khuynh Thành nhìn về phía Xích Yên Nhi ánh mắt vẫn là có chút ý vị sâu xa. Tối thiểu nhất không phải là như vậy hiền lành, nhất là bây giờ Xích Yên Nhi đối Tần Phong khâm phục ánh mắt, càng làm cho An Khuynh Thành trong lòng vô cùng khó chịu. Lần này đa tạ đạo hữu rồi, đạo hữu xưng hô như thế nào? Yêu kình thiên hướng phía Tần Phong trịnh trọng ôm quyền cúi đầu, mang theo cảm kích nói. Tần Phong cười rồi cười. Tần Phong, đạo huynh đâu? Yêu kình thiên, hạnh ngộ hạnh ngộ, hôm nay cứu xuống Yên Nhi tri ân, bách thú động thiên ghi khắc, tương lai tất báo này ân. Yêu kình thiên trịnh trọng gật đầu, đồng thời lại lần nữa hướng phía Tần Phong muốn hành đại lễ, lại bị Tần Phong đỡ dậy. Đạo hữu nói giỡn rồi, ta cứu Yên Nhi là bởi vì có nguyên nhân đặc biệt, đạo hữu không cần để ở trong lòng. Nguyên nhân đặc biệt, dù sao vô luận như thế nào, hôm nay tri ân bách thú động thiên cùng ta yêu kình thiên bản thân đều sẽ nhớ. Yêu kình thiên cũng là nghe không hiểu Tần Phong nói tới đến tột cùng ra sao hàm nghĩa. Tần Phong cười rồi cười, sau đó ánh mắt quét qua, lại rơi vào rồi ngày kia không trung nổi lơ lửng ngọn lửa màu tím thẫm trên. Vẫy tay một cái liền đem ngọn lửa kia cho hấp xả rồi tới đây. Hừng hực, kia ngọn lửa màu tím thẫm rơi vào Tần Phong bàn tay bên trong, thiêu đốt càng thêm hung mãnh, tựa như đang hoan hô nhảy vọt đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, kia Xích Yên Nhi cũng là đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, bộ ngực sữa nhấp nhô, hình như có chỗ ngộ, cảm thụ được ngọn lửa kia bên trong lan truyền ra reo hò. Tần Phong khẽ mỉm cười, sau đó tại mọi người ánh mắt bên trong đem ngọn lửa kia phóng tới rồi Xích Yên Nhi lòng bàn tay. Đây là ngươi nghĩ muốn, cho ngươi, cho ta. Xích Yên Nhi sững sờ, có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng không nghĩ tới Tần Phong thế mà đem kia ngọn lửa màu tím thẫm cho nhường lại. Xích Yên Nhi kinh ngạc đem kia nhạc trạc chi hồn cho nhận lấy. Ngọn lửa màu tím thấm nhảy lên ở Xích Yên Nhi kia tiêm trắng trên ngọc thủ, tựa như hắc ám cùng quang minh hai thái cực. Kia ngọn lửa màu tím thấm ở Xích Yên Nhi trong tay cũng là phát ra rồi một hồi tê minh, tựa như vô cùng thân thiết đồng dạng. Tần Phong nhìn qua Xích Yên Nhi kia ngạc nhiên khuôn mặt tươi cười, trong lòng một mảnh nhu hòa. Hắn biết rõ đây là Xích Yên Nhi vẫn muốn, mặc dù hắn cũng là cần muốn cái này nhạc trạc chi hồn, thế nhưng là Xích Yên Nhi vì rồi cái nguy hiểm này chút giao ra rồi cái giá bằng cả mạng sống. Có thể thấy được Xích Yên Nhi đối lấy tàn hồn yêu thích, mà lại từ Xích Yên Nhi trên người Tần Phong cảm nhận được rồi một luồng thân mật cảm giác. Kết quả là Tần Phong hỏi nói, Yên Nhi, ngươi là một tộc kia tu sĩ? Bị Tần Phong hỏi lên như vậy, kia yêu kình thiên bọn người hơi biến sắc mặt, có chút không lớn tự nhiên, nghĩ muốn nói những gì. Xích Yên Nhi chỉ là cười nói, đại ca ca, ta là thái cổ phượng tộc tu sĩ. Yên Nhi, cái này, yêu kình thiên có chút chần chờ, cảm thấy Xích Yên Nhi hành động này quá xúc động rồi. Xích Yên Nhi lung lay đầu, không sao, đại ca ca sẽ không hại ta. Tần Phong nghe vậy, trên mặt hiện ra một vệt nhu hòa. Ân, ta liền biết rõ, từ lần đầu tiên gặp nhau, Tần Phong liền biết rõ Xích Yên Nhi thân phận không đơn giản. Đối với cái này, Tần Phong cũng là có rồi một chút phỏng đoán. Xích Yên Nhi kia quen thuộc pháp thuật cùng hỏa diễm để Tần Phong biết rõ. Xích Yên Nhi có thể cùng thái cổ hỏa phượng có quan hệ gì? Bằng không mà nói hắn cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện xuất thủ cứu xuống một cái tiểu cô nương rồi. Ngọn lửa màu tím thấm ở Xích Yên Nhi trong tay dừng lại rồi một lát. Xích Yên Nhi lại đem kia nhạc trạc chi hồn giao cho rồi Tần Phong. Nói, đây là ngươi nên được. Yên Nhi không cần, thế nào, ngươi không phải là muốn. Tần Phong cười hỏi nói. Yên Nhi cảm thấy cái này đồ vật ở ca ca ngươi trong tay càng có giá trị. Mà lại đại ca ca ngươi mới là người thắng đây. Xích Yên Nhi đem kia nhạc trạc chi hồn đặt ở Tần Phong đầu vai, sau đó dừng tay, đem hai tay chắp sau lưng. Hoạt bát cười một tiếng. Đạo hữu, cái này nhạc trạc chi hồn là đạo hữu hẳn là lấy được. Đạo hữu liền cầm lấy a. Một bên. Yêu Kình Thiên cũng là cười nói, Xích Yên Nhi có thể sống xuống tới đã là rất không tệ rồi. Mặc dù Tần Phong chối từ, nhưng là hắn cũng là cảm thấy cái này nhạc trạc chi hồn hẳn là cho Tần Phong. Yêu Kình Thiên sau lưng những yêu tộc kia tu sĩ cũng đều lộ ra nụ cười hiền hòa. Tần Phong đóng gói đơn giản, hít sâu một cái, gật gật đầu, đã nhưng Yên Nhi nói như vậy rồi. Vậy cứ như vậy đi. Tần Phong đem kia nhạc trạc chi hồn nâng ở trong tay. Kia hắc ám hỏa diễm giống như là một đóa tinh mỹ hoa sen. Mỗi một sợi đường vân đều giống như thiên địa chí lý đồng dạng. Mà lại ngọn lửa kia ở Tần Phong lòng bàn tay nhảy lên. Cùng Tần Phong thể nội hỏa phượng bổn nguyên cộng minh. Hai loại viễn cổ chi phượng gặp nhau. Có thể nói là vạn cổ đến nay lần thứ nhất rồi. Cả hai đều vô cùng rung động. Kia nhạc trạc chi hồn chợt lóe lên rồi biến mất. Cuối cùng bị Tần Phong thu vào đến ấn đường bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Tần Phong ánh mắt hướng phía chung quanh liếc nhìn một vòng. Phát hiện kia chút pháp tắc kiếp cùng thần vương đều là ánh mắt trốn tránh. Chúng ta đi. Nơi này không thích hợp ở lâu. Lúc này Tần Phong liền khởi hành, mang theo An Khuynh Thành bọn người rời đi rồi nơi này. Mặc dù Phi Tiên Chân Quân trở ngại mặt mũi không có động thủ phát sinh đại chiến, bất quá lấy Phi Tiên Chân Quân năng lực tuyệt đối sẽ không tùy tiện nuốt xuống khẩu khí này. Này thường thường động thủ, chẳng qua là thời gian chưa tới mà thôi. Tần Phong hiện tại cần muốn tìm địa phương an toàn đi tạm thời đừng cả một chút. Ở Tần Phong rời đi về sau, kia chút pháp tắc kiếp đều là âm thầm lắc đầu. Chuyện hôm nay tất nhiên là muốn ở Phi Tiên Đảo phụ cận nhấc lên sóng lớn ngập trời rồi. Bất quá bọn hắn cũng đều không có dám trắng trợn ồn ào. Mà là lặng lẽ rời đi rồi nơi này. Có người nhìn chằm chằm Tần Phong bọn người rời đi phương hướng. Ánh mắt lấp lóe, cũng là lặng lẽ đuổi theo. Ở đình ở giữa, Vương Lệ Hải liếc mắt một cái rời đi phương hướng. Cười lạnh một tiếng, xem ra thật sự là trời cũng giúp ta. Đã nhưng người đắc tội rồi Phi Tiên Chân Quân. Vậy hôm nay chính là ta Vương Lệ Hải báo thù thời điểm rồi. Du Long động thiên người, cùng ta đi. Hắn đã sớm đối Tần Phong hận đến nghiến răng. Mà lại Trương Chi Động còn đi theo ở Tần Phong bên cạnh. Để Vương Lệ Hải càng là cảm thấy hôm nay là cái cơ hội tốt. Mà lại trọng yếu nhất là, Hiện tại Tần Phong nơi đó tựa hồ cũng chỉ có hai cái pháp tắc kiếp. Về phần kia bách thú động thiên người, Vương Lệ Hải căn bản cũng không có để ý. Bởi vì Vương Lệ Hải biết rõ, lần này nghĩ muốn giết Tần Phong cũng không phải một cái hai cái. Ở chín kiếp thần điện đình ở giữa, bát bộ Lý An mấy người cũng là trần chờ. Bọn họ tựa hồ đang đợi cái gì? Không nhiều lúc, một vệt sáng bắt đầu từ hư không bên trong truyền lại mà đến. Bát bộ Lý An lão đại ánh mắt lấp lóe nói, trước kia ta đã đem tin tức truyền về điện chủ nơi đó. Điện chủ nói muốn cầm xuống người này, điện chủ còn cố ý phân phó, kia thanh kiếm nhất định phải mang về. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?